Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 264, đến doanh trại. Góc truyện audio.com. Anh đến doanh trại sao? Vậy anh chú ý an toàn. Tần Nhã Khiết hơi lo lắng nói. Bà xã, đừng lo lắng, không có chuyện gì nghiêm trọng. Anh phải đi thám thính một chút. Lăng Túc Nhiên lại cười. Ba, vậy ba đi rồi mau về nhé. Ngụy Lam ở bên cạnh nói. Được rồi, Ngụy Lam ngoan, ngoan ngoãn ở đây với mẹ. Sau khi Lăng Túc Nhiên sờ sờ đầu Ngụy Lam, đứng dậy chào hai vợ chồng Tần Doanh Bác rồi bước ra cửa. Đồng thời, anh lấy điện thoại di động ra, bấm số của Huyền Bàn, yêu cầu anh ta chuẩn bị xe cho mình. Đại ca, anh đi đâu vậy? Huyền Bàn sau khi nổ máy xe liền hỏi. Đến sở chỉ huy chiến khu Đông Châu. Lăng Túc Nhiên nói. Vâng, Huyền Bàn đạp ga lao xuống. Đại ca, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phán quan nhìn Lăng Túc Nhiên hỏi khi xe rời đi. Nói chuyện sau đi. Lăng Túc Nhiên nói xong, lấy điện thoại di động ra bấm số của Lục Tần Nam. Đại ca, giọng Lục Tần Nam phát ra từ micro. Cậu và Thanh Long lập tức tới sở chỉ huy chiến khu Đông Châu ngay. Tôi sẽ đợi các cậu ở đó. Lăng Túc Nhiên nói. Vâng ạ, Lục Tần Nam thoáng sừng sốt rồi nghiêm nghị đáp lại. Một giờ sau, Lục Tần Nam và Thanh Long xuất hiện ở cổng khu sở chỉ huy chiến khu Đông Châu. Đại ca, hai người bước vào sảnh của một trong những tòa nhà và chào Lăng Túc Nhiên trên ghế sofa. Ừ, Lăng Túc Nhiên gật đầu. Sau đó, anh ấy mô tả công việc của Thẩm Vượng Đạt cho một vài người. Đại ca, người lo lắng Bạch Hổ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Lục Tần Nam sau khi nghe xong liền hỏi. Chỉ là có chút lo lắng. Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu. Đại ca, nếu không thì chúng tôi đến đó đi. Dù sao cũng không lâu lắm. Mấy tiếng nữa sẽ tới nơi. Thanh Long khẽ nhíu mày. Vâng, đại ca, đi thôi. Phán quan tỏ vẻ háo hức muốn thử. Chờ Bạch Hổ gọi. Lăng Túc Nhiên trầm ngâm nói. Gọi một vài người cùng nhau là đương nhiên để đề phòng. Nếu có bất kỳ trạng thái gì, họ có thể xuất phát càng sớm càng tốt. Leng leng keng, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã đến, Bạch Hổ gọi vào. Thế nào? Lăng Túc Nhiên hỏi sau khi trả lời điện thoại. Tiếng ô tô từ trong micro truyền đến. Đại ca, tôi đã điều tra ra. Là do môn chủ luyện ngục môn động tay động chân. Giọng Bạch Hổ vang lên. Luyện ngục môn là thế lực đứng thứ ba trong thế giới ám vực. Sức chiến đấu thế nào? Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi. Môn chủ của bọn họ lẽ ra phải đột phá đến cảnh giới chiến tông. Phó môn chủ là chiến tông viên mãn. Bạch Hổ đáp. Ngoài ra, còn có bốn vị trưởng ngục. Một vị là chiến tôn đỉnh phong. Một vị là chiến tôn đại thành. Hai người khác vừa mới đột phá đến cảnh giới chiến tôn. Ngoài sáu người trong số họ, luyện ngục môn hẳn là còn có một phần mười tên đang đề cao để đạt cảnh giới chiến thần. Không kém, Lăng Túc Nhiên khẽ nhíu mày. Chính là như vậy, chấm, Bạch Hổ nói với giọng điệu rất lãnh đạm. Người của bên kia vẫn đang trên đường trở về trụ sở chính luyện ngục môn. Bây giờ tôi đang dẫn mọi người đuổi theo họ. Tôi nên có thể ngăn chặn họ trước khi họ quay trở lại trụ sở chính. Cậu có biết ai đang dẫn dắt đội không? Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi. Nếu thông tin là chính xác, hẳn là phó môn chủ của bọn họ. Bạch Hổ đáp lại. Cậu đuổi theo sau. Đừng xung đột với bên kia. Kéo dài họ trước. Tôi sẽ đến ngay. Lăng Túc Nhiên nói sau khi suy nghĩ một chút. Trong khi nói chuyện, anh đứng dậy và đi về phía cửa. Lục Tần Nam và những người khác theo sau. Đại ca, anh muốn tới thế giới ám vực sao? Bạch Hổ đầu bên kia điện thoại sửng sốt. Không quấy rầy đại ca. Tôi xử lý được. Đừng nhiều lời. Lăng Túc Nhiên đáp. Hãy nhớ những gì tôi đã nói. Đừng đối đầu trực diện với đối thủ cho đến khi tôi đến. Chỉ cần kéo rào là được. Nếu có những tình huống khác, Đừng hy sinh, trước tiên rút lui, chờ tôi đến nơi. Anh đối với thực lực của Bạch Hổ hiện tại rất rõ ràng. Chính ở hậu kỳ chiến tôn đại thành, cho dù có khiêu chiến vượt cấp, cũng rất khó để chống lại đối thủ là chiến tôn viên mãn. Quan trọng nhất là, vẫn chưa chắc môn chủ bên kia có đích thân đi ra hay không. Cho nên anh tự nhiên sẽ không để cho Bạch Hổ mạo hiểm. Lần này nhất định phải đi. Hơn nữa, anh cũng muốn nhân cơ hội đi qua. Hoàn toàn xử lý chuyện bản đồ. Nếu không, sớm muộn gì cũng là tai họa. Đã nhận, Bạch Hổ lớn tiếng đáp. Bùm, 20 phút sau, một tiếng gầm vang lên từ sân bay sở chỉ huy chiến tranh Đông Châu. Và một chiếc máy bay quân sự có người lái lao thẳng lên bầu trời. Lao vút đi, cũng như Lăng Túc Nhiên và những người khác đang trên đường đến. Ngàn dặm bên ngoài một lối vào khe sâu lớn, 8 đội xe vận chuyển quân dụng dừng lại. Đúng là Bạch Hổ dẫn người huyết ảnh cuồng đao và la sát đường. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi kết thúc cuộc gọi với Lăng Túc Nhiên. Bọn họ mới đuổi theo. 3 chiếc xe tải đang đậu trên bãi đất trống cách đó 100 mét. Không có ai trong đó. Đại ca Bạch Hổ, trước mặt có một hẻm núi sâu. Xe không vào được, bên kia hẳn là bỏ xe mà vào. Trên một chiếc xe, huyết la sát nhìn Bạch Hổ và nói. Ừ, Bạch Hổ gật đầu. Xuống xe, nói xong anh ta nhảy ra khỏi xe. Những người khác lần lượt xuống xe. Tổng số khoảng 400-500 người. Đa số là huyết ảnh cuồng đao. Còn lại là anh em từ la sát đường. Bạch đại ca, bên kia có phải cố ý dẫn chúng tôi đến đây không? Đội trưởng đội 10 huyết vệ quân hỏi. Không loại trừ khả năng này. Kêu tất cả huynh đệ nâng cao tinh thần. Bạch Hổ khẽ gật đầu. Đã nhận, huyết vệ quân lớn tiếng đáp lại. Tiến vào, Bạch Hổ giơ tay vẫy vẫy một cái. Cùng mọi người đi vào trong hẻm núi. Đại ca, nghe nói phó môn chủ của luyện ngục môn đã là chiến tôn viên mãn rồi. Anh thực sự nắm chắc chứ? Mã viên phó tướng của Bạch Hổ hỏi. Không có, Bạch Hổ rõ ràng lắc đầu. Đùa thôi, khoảng cách giữa hai cấp độ. Ai dám nói là mình nắm chắc chứ? Trên con đường võ đạo, càng lên cao càng khó đột phá một tầng. Khoảng cách giữa hai tầng liền kề càng lớn. Khoảng cách giữa hai tầng chiến tôn cảnh giới gấp mấy lần chiến thần. Cho dù có thể vượt qua thử thách, anh ta cũng chỉ có thể tranh đoạt đỉnh phong của chiến tôn. Còn nếu thật sự là chống lại viên mãn, thì chỉ có thể là A-di-đà Phật. Vậy thì chúng tôi, mã viên khóe miệng co giật. Đậu má, chết tiệt, cứ làm đi, tôi không tin. Chúng tôi gộp lại cũng không thể không giết một đối thủ chiến tôn viên mãn. Một trung úy khác Trình Lượng cộc cằn mở miệng. Trong 4 phó tướng của Bạch Hổ, ngoại trừ mã viên hơi dè dặt, 3 người còn lại hầu như là anh em chung bào thai với Bạch Hổ. Sống chết mặc bay, cứ làm đi nếu không chấp nhận. Đúng vậy, huyết ảnh cuồng đao của chúng tôi vẫn chưa sợ ai cả. 2 phó tướng khác đồng thời nói. Khóe miệng huyết la sát giật giật, cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô luôn cho rằng mình là kẻ tàn nhẫn trong thế giới ám vực suốt nhiều năm như vậy. Nhưng dạo này sau khi kết thân với những huyết ảnh cuồng đao, cô mới biết thế nào là một kẻ tàn nhẫn thực sự. Đó không phải là một khái niệm với cô. Dù là can đảm hay quyết liệt, cũng bỏ xa cô vài con phố. Khả năng trở thành đội mạnh nhất ở nước Hoa Hạ chắc chắn không phải ảo tưởng đơn thuần. Anh Bạch, tôi sẽ dẫn huyết vệ quân tới trước để điều tra tình hình. Một lúc sau, huyết vệ quân nói, giọng nói vừa dứt, dẫn theo 50 tên vệ binh nhanh chóng xông lên phía trước. Lần này anh ta mang một nửa số huyết vệ quân ra, và nửa còn lại ở lại trụ sở chính của La Sát Đường cùng với những huyết ảnh cuồng đao khác. Trong khoảng thời gian gần đây, trụ sở chính của La Sát Đường không được yên ổn cho lắm. Phải đề phòng chứ không thể để người khác đuổi đến đây. Lại để người khác chọn trụ sở chính thì thật đáng xấu hổ. Cẩn thận, Bạch Hổ trầm giọng nói. Mặc dù anh ấy có tính cách la hét và la hét, nhưng bây giờ anh ấy là người đầu tiên phụ trách hiện trường. Và anh ấy có trách nhiệm với mọi người. Thả lỏng đi, giọng nói của huyết vệ quân từ phía trước truyền đến. Cách Trương.